Vô địch thiên hạ, chương 924, luyện chế không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cổ viêm huy thuê tọa xa tốc độ rất nhanh, sở dĩ, hơn 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội do một phiến khổng lồ kiến trúc quần tạo thành. Cung điện vô số, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới chủ điện đại môn, sau đó đi vào. Chủ điện cực đại, nhưng mà khắp nơi đều là người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long nhìn sang, thân xuyên các đại phục sức tinh hà đệ tử hầu như mang chủ điện các nơi chen lấn không có một ít khe. Bởi vạn cổ giã mấy người đã có tổng hội luyện đan sư thân phận, là tới báo danh luyện đan tông sư liên minh đại tái cùng Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch luyện đan sư chứng địa điểm không cùng, sở dĩ tiến chủ điện sau, Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ viêm huy mấy người liền phân ra. Hoàng Tiểu Long đi tới báo danh khảo hạch luyện đan sư thiên điện quảng trường, chỉ thấy báo danh hai điều đội ngũ đều xếp dài một điều hàng dài, mỗi một dài hàng dài đều có mấy trăm người. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như vậy xếp hàng khảo hạch đi xuống, chỉ sợ một tháng đều đợi không được bản thân. Huynh đệ, ngươi là đợi báo danh khảo hạch tổng hội luyện đan sư đi. Này thời gian, một vị gia tộc đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh đối Hoàng Tiểu Long hỏi đạo. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi ngờ nhìn gia tộc kia đệ tử. Không tệ, thế nào, huynh đệ ta hiện tại xếp tại thứ 32 vị trí, ngươi muốn hay không? Chúng ta mang vị trí bán cho ngươi. Gia tộc kia đệ tử trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Bán vị trí, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh, cảm tình những. Này gia tộc đệ tử chuyên môn xếp hàng chiếm một ít vị trí, sau đó bán cho một ít đến đây khảo hạch đệ tử. Bất quá, này đối Hoàng Tiểu Long tới nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đang buồn này sự đâu? Có còn hay không càng trước một chút vị trí? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi đạo. Gia tộc kia đệ tử trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Cười hắc hắc, càng trước vị trí cũng có, một cái là tại đệ ngũ vị trí, một cái là đệ thập lục vị trí, còn có một cái là tại thứ 23 vị trí, không biết huynh đệ muốn mua cái nào. Bất quá, người cũng biết vị trí càng dựa trước như vậy giá cả mà có thể liền càng cao. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đệ ngũ vị trí, nhiều ít. Gia tộc kia đệ tử đưa ra một cái ngón tay, một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch cũng chính là 8.000 vạn tả hữu. Một vị trí, bán 8.000 vạn, Hoàng Tiểu Long lại là chân mày nhíu đều không có nhíu, cũng lười mặc cả trực tiếp ném một khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch cho đối phương. Gia tộc kia đệ tử ngẩn ra, nhìn trong tay kia mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch tiếp theo trên mặt đại hỉ. Thái độ đại chuyển, nhiệt tình chi cực mà dẫn dắt Hoàng Tiểu Long đi tới đệ ngũ vị trí, nhượng vị kia chiếm đệ ngũ vị trí gia tộc đệ tử mang vị trí cho Hoàng Tiểu Long. Đại điện bốn phía luyện đan tông sư liên minh tổng hội một ít chấp pháp đệ tử tuy rằng thấy được nhưng mà cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên, những này gia tộc đệ tử dám làm như vậy, sớm cùng những này chấp pháp đệ tử đã thông tốt quan hệ, bởi xếp tại đệ ngũ, sở dĩ, rất nhanh, liền đến phiên Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà đương Hoàng Tiểu Long nói lên tính danh thời gian, vị kia phụ trách khảo hạch luyện đan sư Lý Giang lại là ánh mắt sáng ngời, hỏi đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi chính là tấn thần đại tái đệ nhất cái đó Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không tệ, cái gì, tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long, bốn phía báo danh đệ tử vừa nghe, đều náo động, vẻ mặt giật mình nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tiểu Long thành khảo hạch luyện đan sư thiên điện tiêu điểm. Phụ trách khảo hạch luyện đan sư Lý Giang đứng lên cười hắc hắc đối Hoàng Tiểu Long đạo. Thì ra ngươi chính là tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long, bất quá. Nghe danh không bằng gặp mặt ngươi cũng không có dài được ba đầu sáu tay mà. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi muốn nói cái gì? Xem ra này phụ trách khảo hạch luyện đan sư là chịu kia tôn giật sai xử khó xử bản thân. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng sớm đoán được tôn giật không thể có thể làm cho mình như thế đơn giản thông qua tổng hội luyện đan sư khảo hạch cho nên đối với này cũng không có bất ngờ. Kia luyện đan sư Lý Giang thấy Hoàng Tiểu Long thần tình. Trái lại ngẩn ra, lập tức cười nhạt. Hoàng Tiểu Long, ngươi tu luyện thiên phú bị dự vì ức năm không ra yêu nghiệt thiên tài chính là không biết ngươi luyện đan thiên phú thế nào, ngươi muốn khảo hạch chúng ta tổng hội luyện đan sư, cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể tại chỗ luyện chế thành công ra hắc nhật tinh thần thần đan kia ta liền chuẩn ngươi thông qua. Cái gì, lại muốn Hoàng Tiểu Long luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan? Trước khảo hạch quy định, không phải chỉ cần luyện chế ra cửu khiếu linh lung đan là được sao? Hắc nhật tinh thần thần đan coi như là tổng hội trưởng lão cũng không thể tại chỗ luyện chế được ra đi. Này là cố ý khó xử, Tấn thần đại tái thời gian, Hoàng Tiểu Long sát tạo hóa môn phương sở sư phụ tôn giật thế nhưng tổng hội nguyên lão chi một nhượng Hoàng Tiểu Long luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan tài tính thông qua, đoán chừng là tôn giật ra lệnh. Tôn giật là tổng hội nguyên lão chi một, mệnh lệnh của hắn, không người có thể thay đổi, lần này có trò hay để nhìn, Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa nếu như luyện chế không ra hắc nhật tinh thần thần đan, liền tổng hội một cái luyện đan sư đều khảo hạch bất quá, hội bị chúng đệ tử chế nhạo. Bốn phía chúng tinh hà đệ tử sôi nổi nghị luận, suy đoán, nhìn có chút hả hê, xem kịch vui cũng có thay Hoàng Tiểu Long cảm thấy phẫn nộ tiếc hận. Luyện đan sư Lý Giang không nhìn bốn phía chúng đệ tử nghị luận, chào phúng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nào, Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải muốn khảo hạch tổng hội luyện đan sư sao? Không hội nghe đến khảo hạch điều kiện, hiện tại dọa đi tiểu đi, nếu là không dám khảo hạch hiện tại liền lăn, khác chiếm vị trí, đằng sau còn có đệ tử muốn khảo hạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm mà qua, một cổ mênh mông uy áp phóng lên cao. Kia luyện đan sư Lý Giang đối mặt Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia uy áp, linh hồn kinh hãi, hai chân thẳng run rẩy. Bốn phía chúng đệ tử cũng là cực kỳ hoảng sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Này là thần cấp ngũ giai, trời ạ, dĩ nhiên là thần cấp ngũ giai, tấn thần đại tái thời gian, Hoàng Tiểu Long không phải tài thần cấp tam giai sao? Hiện tại thế nào đột phá đến thần cấp ngũ giai? Này tài đã qua bao lâu? Mọi người kinh sợ dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đột phá thất giai, nhưng mà này thời gian còn không nghĩ bại lộ toàn bộ thực lực, mang thực lực áp chế ngũ giai, bất quá dù vậy, riêng là ngũ giai uy áp khí thế, bốn phía chúng đệ tử cũng khó mà thừa nhận. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Nơi này là luyện đan tông sư liên minh tổng hội, ngươi lẽ nào dám ở này động thủ thương người? Luyện đan sư Lý Giang cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, cố tự chấn định, rung giọng nói. Hoàng Tiểu Long uy áp đột nhiên vừa thu lại, lạnh lùng địa nhìn đối phương. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Tiếp theo giọng nói vừa truyền, hiện tại có thể bắt đầu khảo hạch luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan. Nghe đến Hoàng Tiểu Long thật tiếp thu khảo hạch điều kiện, muốn luyện chế kia hắc nhật tinh thần thần đan thời gian, Lý Giang trái lại bất ngờ, cái khác tinh hà đệ tử cũng là ngẩn ra. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long còn thật cho là mình có thể may mắn luyện chế đạt được kia hắc nhật tinh thần thần đan không được? Bất quá xét thấy vừa rồi Hoàng Tiểu Long khủng bố uy áp khí thế, Lý Giang cũng không dám mở miệng nữa nói châm chọc. Ngày hôm nay khó chịu trước một canh, ngày mai bình thường đổi mới. Cách chương.